ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 119 biết được. Tấn Thành thành chủ từ lục tục đã chết thê tử cùng con cái lúc sau. Lẻ loi một mình rất nhiều năm, chỉ cẩn trọng vì Tấn Thành tính toán. Vì có thể làm Tấn Thành có thể ở phương Bắc dừng chân dốc hết sức lực ở Tấn Thành cư dân cảm nhận. Chung, hắn là một cái hảo thành chủ, hơn nữa là một cái bình dị gần gũi thành chủ, một cái vì cư dân suy nghĩ thành chủ. Cư dân cũng nguyện ý vì hắn suy nghĩ, Tấn Thành người đều thực thích vị này thành chủ. Mà bọn họ làm bình thường cư dân, cho dù là muốn vì thành chủ phân ưu cũng làm không đến cái gì. Chỉ có thể từ việc nhỏ không đáng kể vì thành chủ suy xét tỉ như thành chủ hôn nhân, thành chủ phu nhân qua đời lúc sau thành chủ độc thân một người nhiều năm. Nghe nói thành chủ thập phần ngưỡng mộ thê tử sau khi chết hắn vô tâm tình yêu. Nhưng ở đại bộ phận cư dân xem ra, rời đi người đã rời đi, mà sống người còn muốn tiếp tục đi phía trước xem. Cho nên rất nhiều người khuyên qua hắn tìm một cái bên gối người, bọn họ không chỉ có sợ thành chủ cô đơn, càng sợ thành chủ trăm năm sau, Tấn Thành không có người thừa kế, vạn hạnh, Tấn Thành thành chủ tuy rằng đối chính mình trung thân đại sự không có tính toán, hơn nữa cũng không có con cái, nhưng hắn dụng tâm bồi dưỡng người thừa kế ở thành chủ con cái qua đời lúc sau. Thành chủ bên người xuất hiện một cái ít nói thiếu niên. Thành chủ đi đến nơi nào đều mang theo hắn. Tuy rằng bên ngoài thượng không có nói qua cái gì, nhưng mọi người đều cam chịu. Thiếu niên này về sau chính là Tấn Thành đời kế tiếp thành chủ. Bọn họ hiện tại thiếu thành chủ, thiếu niên trầm mặc ít lời. Nhưng làm việc năng lực rất mạnh, tuổi lúc còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu tiếp nhận thành chủ phân xuống dưới nhân vật. Tuổi lớn lúc sau càng là trực tiếp tiếp quản Tấn Thành phòng thủ thành phố. Tấn Thành tất cả thủ thành nhân viên điều phái tất cả tại hắn khống chế dưới. Luận đối Tấn Thành trưởng quản lực độ, thiếu thành chủ so thành chủ càng sâu, thành chủ cũng là tuổi lớn. Từ phu nhân qua đời lúc sau, hắn thương tâm muốn chết, tinh lực cũng không bằng trước kia. Thiếu thành chủ lên lúc sau hắn liền dần dần ủy quyền cho thiếu thành chủ thành chân bán thủ công. Lương khô cụ ông dùng thổn thức ngữ khí giảng thuật bọn họ trong mắt thành chủ cùng thiếu thành chủ, ở bọn họ xem ra, thành chủ là cái hảo thành chủ, hơn nữa tình thâm nghĩa trọng, là cái hảo thành chủ đồng thời cũng là cái hảo nam nhân. Thành chủ phu nhân phúc mỏng, có được như vậy một cái trượng phu, lại không có phúc khí hưởng thụ, không khỏi làm người thổn thức nói cụ ông lại tạp chật lưỡi. Có chút bất mãn nói. Muốn ta nói thành chủ đại nhân chính là ngốc, này đã chết lão bà, thương tâm cũng liền đi qua, như thế nào có thể cả đời không cưới lão bà đâu. Thế nào cũng đến suy xét đời sau, hảo hảo một cái thành chủ liền đứa con trai đều không có tưởng nói cái gì. Thiếu thành chủ lại như thế nào cường, kia cũng không phải thân sinh a. Phụ cha cùng Sở Hà Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người không tỏ ý kiến, nhưng trong lòng cơ hồ treo lên giống nhau như đúc cười lạnh, trước không nói cái này, thê tử sau. Khi chết thương tâm muốn chết không cưới vợ, nhân tiết có vài phần thật. Cái này, cái gọi là Tấn Thành thành chủ, có thể làm chính mình người này thiết như thế thâm nhập. Nhân tâm, so sánh với cũng phí một phen công phu, phụ trà nghĩ nghĩ. Một bên nhặt sạp thượng lương khô một bên tùy ý hỏi. Này không nhất định a, người như thế nào biết các ngươi thành chủ là quá yêu thê tử cho nên không cưới a? Nói không chừng nhân ra là không nghĩ cưới đâu. Mới vừa nói xong thành chủ không nên như vậy qua loa không cưới vợ của ông nghe vậy lập tức thôi. Dâu trừng mắt nhìn vụ trà, trong tay lương khô hơi kém cho nàng đoạt lại, trừng mắt nói, người này tiểu cô nương nói chính là nói cái gì? Lão hán ta 50 mấy rồi còn có thể lừa ngươi không thành. Thành chủ cơ hồ mỗi cách 2 ngày liền đi phu nhân trước một tế bái nàng một lần. Hắn mỗi lần không ở thành chủ phủ đều là đi tế bái phu nhân. Ngươi không hiểu liền không cần nói lung tung. Phụ trà như suy tư gì nói. Cho nên, thành chủ thường xuyên đi tế bái hắn phu nhân. Cụ ông, đúng vậy, chính là bởi vì thường xuyên tưởng niệm phu nhân, thành chủ tinh lực vô dụng. Mấy năm nay rất nhiều chuyện đều là giao cho thiếu thành chủ xử lý, phụ trà. Vậy các ngươi thiếu thành chủ thật là lợi hại a. Nghe tới tuổi hẳn là không lớn. Đã có thể quản nhiều chuyện như vậy sao? Cụ ông kiêu ngạo giơ lên đầu, phụ trà lại hỏi. Các ngươi thiếu thành chủ tên gọi là gì a? Cụ ông, Tần Minh Giác, ai? Nói đến là đến, ngươi xem bên kia cụ ông đột nhiên cho bọn hắn chỉ một phương hướng, phụ trà trong lòng cả kinh. Cơ hồ là theo bản năng lôi kéo Sở Hà Thiên sau này lui một bước. Giấu ở bên cạnh tiểu quán mặt sau, lúc này mới đi xem cụ ông chỉ phương hướng, hắc y thiếu niên mang theo một đội người đi ở trên đường. Cách bọn họ rất xa, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn đến hắn dẫn người từ góc đường vội vàng đi qua. Một trận gió giống nhau, phụ trà yên lặng mà nhẹ nhàng thở ra, mà cụ ông mắt thấy bọn họ thiếu thành. Chủ đi rồi, lại bắt đầu khen khởi thiếu thành chủ hào tới, chúng ta thiếu thành chủ tuổi trẻ tài cao a. Tuổi không lớn nhưng thực lực rất mạnh, nói thật, chính là phương Nam cái kia cái gì vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng ở chúng ta thiếu thành chủ. Tuổi này thời điểm cũng không nhất định có chúng ta thiếu thành chủ cường. Chính là đáng tiếc, mấy năm trước hắn ra nhiệm vụ thời điểm bị thương mặt. Khoảng thời gian trước nói là gặp phải một cái thực lực cường đại ma mị. Cánh tay cũng chặt đứt một cái. Đáng tiếc, phụ trà cùng Sở Hà Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, phụ trà khụ một tiếng. Giả vờ lơ đãng hỏi. Các ngươi thiếu thành chủ quay lại vội vàng chính là làm gì a? Ta đang muốn nhìn xem thiếu thành chủ trông như thế nào đâu. Nhưng hắn chạy quá nhanh, ta cũng chưa kịp xem, cụ ông tức khắc đem đôi mắt trừng. Thiếu thành chủ đi làm chính sự đi, nói xong, hắn lại mặt ủ mày ê nói. Từ trước mấy năm bắt đầu, chúng ta trong thành liền lục tục có người mất tích, vẫn là dị năng giả. Thiếu thành chủ hoài nghi là có ma mị hoặc là mặt khác thành gian tế trà trộn vào trong thành. Mấy năm nay tuần tra đều thực nghiêm khắc, thiếu thành chủ còn tự mình dẫn người điều tra. Đến mấy năm nay, mất tích người xác thật thiếu một chút, nhưng vẫn là không điều tra ra rốt cuộc những người đó vì cái gì mất tích. Phụ trà như suy tư gì gật. Gật đầu, nhắc tới chính mình nhặt tốt lương khô cấp cụ ông tính tiền. Ở tính tiền thời điểm. Lại giả vờ không thèm để ý hỏi. Lại nói tiếp, các ngươi tấn thành phòng thủ thành phố cư nhiên là thiếu thành chủ ở quản sao? Cụ ông cười nói, người tài giỏi thường nhiều việc sao, phụ trà không tỏ ý kiến gật gật đầu. Nói, khó được tính tiền, này đối dung mạo xuất sắc nam nữ sóng vai rời đi nơi này. Tránh đi đám người lúc sau, hai người bước nhanh đi tới tường thành biên. Sở Hà Thiên tháo xuống trên mũi kính bảo vệ mắt, phụ trà cũng tháo xuống trên đầu mũ, hai người liếc nhau. Phụ trà đầy mặt hoang mang nói, Tần Minh Giác kia hai người đương thành chủ cùng thiếu thành chủ cư nhiên còn đương sinh động bọn. Họ từ cái kia từ Tấn Thành chạy ra tới vô cương thành viên trên người đem nên hỏi ra tới lúc. Sau liền mang theo người nhanh chóng hướng Tấn Thành đuổi, ở Tấn Thành ở 50 hơn dặm địa phương. Sở Hà Thiên đem đội ngũ dừng, hắn làm La Khâm mang theo đội ngũ trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Mà hắn cùng vụ trà tắc sấn đêm phiên tường thành vào trong thành, vô cương đại bản doanh liền ở thành chủ phủ phía dưới, nhưng bọn hắn bên ngoài thượng vẫn là một cái thành chủ phủ. Sở Hà Thiên bọn họ muốn giết người bên ngoài thượng thân phận là tấn thành thành chủ cùng thiếu. Thành chủ, nếu chỉ có Sở Hà Thiên một người nói hắn không sao cả người khác thấy thế nào. Nhưng gia nhập những người khác, hắn sẽ vì kế tiếp suy xét một chút giờ phút này. Phụ trà oán giận kia hai người, Sở Hà Thiên tác như suy tư gì nói. Tấn thành phòng thủ thành phố là Tần Minh Giác ở quản, phụ trà dừng một chút. Thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Sở Hà Thiên nhàn nhạt nói. Có thể đem một cái thành phòng thủ thành phố giao cho Tần Minh Giác. So sánh với người kia là thật sự thực tín nhiệm hắn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là. hắn sợ tín nhiệm người là một cái so với hắn còn muốn rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Sở Hà Thiên duỗi tay, vỗ vỗ Vụ Trà đầu, thấp giọng nói, người ở chỗ này chờ ta. Ta đi đem Tấn Thành phòng thủ thành phố đồ lấy ra tới, lại đi cái kia trong truyền thuyết giấu ở thành chủ phủ hạ căn cứ thăm cái đến tột cùng. Vụ Trà gật gật đầu. Sau này lui một bước, có một số việc, Sở Hà Thiên ỷ vào thực lực có thể đi làm, nhưng nếu Vụ Trà cũng đi theo đi làm nói, đó chính là thêm phiền. Sở Hà Thiên rời khỏi sau, Vụ Trà kín mít mang lên mũ, che giấu trụ nàng khác hẳn với thường nhân dung mạo. Ỷ ở tương thành biên đám người, nàng hiện tại nơi địa phương coi như ẩn nấp. Nàng cũng có thể hơi chút thả lỏng một chút, tự hỏi Tấn Thành cùng Vô Cương quan hệ. Thẳng đến, nàng nghe được Tần Minh Giác thanh âm, cái kia thiếu niên thanh âm rất có công nhận độ. Hắn bình tĩnh nói chuyện thời điểm âm sắc thanh lãnh hờ hững. Mà đương hắn, nổi điên thời điểm, kia thanh lãnh âm sắc liền sẽ nhiễm một mặt bệnh trạng cố chấp. Có thể nghe người khởi nổi da gà, lúc này, kia thanh lãnh âm sắc cách một đống thật dày tường thành truyền vào Vụ Trà lỗ tai, tuyệt thành kia. Lão Đông Tây tới rồi sao? Vụ Trà có thể rõ ràng nghe được, hắn hiện tại hẳn là ở ngoài thành, cùng nàng nơi vị trí liền cách một đống tường thành, nếu không có Vụ Trà nhĩ lực hào. Nàng thật đúng là không nhất định có thể nghe thấy, nàng trong lòng hơi hơi vừa động. Dứt khoát liền vẫn duy trì nguyên lai tư thế ỷ ở trên tường thành. Vẫn không nhúc nhích nghe cái kia thanh âm, mà liền ở Tần Minh Giác câu kia hỏi chuyện vừa ra hạ. Không lâu, một cái khác thanh âm lập tức cung kính nói. Thành chủ mời qua, bọn họ hẳn là đã ở tới, Tần Minh Giác ừ một tiếng. Lại hỏi, tuyệt thành lão gia hòa tới thời điểm có hay không mang người nào? Người nọ cung kính nói. Tuyệt thành thành chủ được đến tin tức thời điểm liên hợp mặt khác thành rất nhiều người. Tiên quân đã xuất phát, nhưng hắn lần này tới không có mang những người khác. Tần Minh Giác khẽ cười một tiếng. Nói, vốn dĩ chính là ngầm giao dịch, hắn mang những người khác không thể nào nói nổi, một người khác thanh âm nói. Tiên quân đã ra phương Bắc, hiện tại chính hướng phương Nam đuổi, Tuyệt Thành thành chủ vừa mới hướng Tấn Thành tới, phỏng chừng dăm ba bữa đến không được, dăm ba bữa. Tần Minh Giác cười lạnh một tiếng, nói, kia bọn họ hẳn là không thấy được cái kia sẽ biến sắc mặt lão Đông Tây cuối cùng một mặt. Tần Minh Giác những lời này rơi xuống, tường thành sau lưng không có thanh âm, hình như là nói chuyện hai người đã rời đi, nhưng Vụ Trà không dám đại ý. Nàng lặng yên không một tiếng động rời đi nguyên lai đứng địa phương. Trốn vào trong bóng đêm, mà liền ở hắn rời đi tại chỗ lúc sau không lâu. Tần Minh Giác mang theo người đột nhiên xuất hiện ở Vụ Trà nguyên lai đứng địa phương, hắn nhìn. Trống rỗng tường thành, ý vị không rõ kéo kéo khóe miệng, hắn bên người người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nói, không có người, Tần Minh Giác cười cười. Không nhất định, Vụ Trà cũng không biết nơi này phát sinh sự tình. Nàng bằng vào chính mình cẩn thận tránh được một kiếp, xen lẫn trong rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Bắt đầu suy tư vừa mới từ Tần Minh Giác nơi đó nghe được nói là có ý tứ gì, nghe hẳn ý tứ. Tuyệt thành hẳn là ở không lâu phía trước được đến một cái gì tin tức. Hơn nữa tin tức này đại khái suất là Tấn Thành thả ra. Nhận được tin tức này sao? Tuyệt thành bí mật liên hệ mặt khác thành người phái ra tiên quân, hướng phương Nam đi. Mà Tuyệt thành thành chủ chính mình chạy tới Tấn Thành muốn gặp Tấn Thành cái kia thành chủ chuyện. Này hẳn là ngầm làm, thực bí mật tin tức quá ít. Nàng cũng chỉ có thể ẩn ẩn suy đoán, nghĩ đến đây. Nàng nhịn không được thở dài, tên đã trên dây đột nhiên lại ra việc này nhi. Không biết là tốt là xấu, hơn nữa, Tần Minh Giác vừa rồi chắc chắn Tuyệt Thành thành chủ không thấy được Vô Cương cái kia thủ lĩnh. Cuối cùng một mặt, nàng tổng cảm thấy thiếu niên này là biết bọn họ đã qua tới sự tình, Phụ Trà sắc mặt phai nhạt xuống. Dưới, hết chương.